Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, điều ước bất bình đẳng. Không thử xem làm sao biết đây? Ta là nguyên tổ truyền nhân, đại diện cho vũ trụ chính thống. Những kia thần tộc như vậy nhằm vào ta, vậy thì cho thấy giá trị của ta. Ngươi nói đúng không là đạo lý này? Lâm Diệu Tia không để ý chút nào hắn xem thường, tự nhiên giải thích, vậy cũng là vừa ý tương lai của ngươi. Bây giờ ngươi điểm ấy cuộc cải có thể không tư cách cùng ta nói cái gì thế ba chân vạc. Ồ, ta có thể hủy diệt hạm đội thứ ba, tương tự có thể hủy diệt ngươi viện quân. Ngươi có tin hay không? Ta nắm thần tộc nguyên tu hay là hết cách rồi. Nhưng đối phó các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh, thủ đoạn của ta vẫn là rất nhiều. Lâm Diệu ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, lại nghe Lý Sự Trưởng có chút khó chịu. Bây giờ xem ra, Lâm Diệu dị năng đối với bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh khắc chế vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh, xác thực là không nghĩ ra biện pháp gì bắt Lâm Diệu. Bọn họ lần này viện quân lại đây, kết quả tốt nhất cũng chính là đánh đuổi đối phương, còn tiêu diệt đối phương, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ nghe Lâm Diệu vừa nói như thế, hắn thậm chí có chút lo lắng viện quân cũng sẽ một đi không trở lại. Lâm Diệu, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể từ bỏ cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh là địch? Nắm lên nguyên tinh người làm thợ mỏ, việc này xác thực là chúng ta làm không đúng. Ta có thể bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Lý Sự Trưởng đối mặt Lâm Diệu uy hiếp chỉ có thể nhận cắm chịu thua. Như vậy đi, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta sẽ đối với các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh thu lấy bảo hộ phí. Một năm thu như thế một lần, nếu như các ngươi có thành ý, cái kia một năm này ta liền sẽ không tìm các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh phiền phức. Làm sao? Lâm Diệu, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi đây là trần trụi bắt chẹt vơ vét. Thật sự cho rằng khống chế sấm sét là có thể muốn làm gì thì làm mà. Lý Sự Trưởng tức giận quát. Xin lỗi. Ở các người khoa học kỹ thuật liên minh trong phạm vi, ta thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Diệu bình tĩnh địa trình bày sự thực, tức giận đến Lý Sự Trưởng suýt chút nữa thổ huyết. Cái kia, ngươi muốn cái gì bảo hộ phí? Tinh cầu, chiến hạm, giáp máy. Lâm Diệu phun ra ba cái từ, nghe được Lý Sự Trưởng sững sờ. Giờ công phu sư tử ngoạm hắn từng thấy, nhưng như Lâm Diệu như vậy hắn thật chưa từng thấy. Chuyện này quả thật là tinh không cự thú mở ra khẩu. Không được, đây tuyệt đối không được. Người này muốn quá nhiều. Ta nếu như đáp ứng ngươi, sẽ bị người đâm tích lương cốt. Lý Sự Trưởng không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. Vậy ngươi xem là cả nhánh hạm đội là nhiều tổn thất lớn. Nếu như ta hàng năm hủy diệt các ngươi một nhánh hạm đội đây. Ngươi, Lý Sự Trưởng tức giận đến run rẩy. Một nhánh hạm đội cái kia giá trị lớn hơn đi tới. Liền diệt tinh hạm liền giá trị một cái tinh cầu. Nếu như Lâm Diệu hàng năm hủy diệt bọn họ một nhánh hạm đội, vậy hắn nhóm mấy chục năm sau cũng không có hạm đội. Cái này vào sổ, muốn ta giúp ngươi xem là sao? Hơn nữa ngươi cho ta bảo hộ phí, ta thì sẽ thế ngươi bảo thủ tuyệt nguyên kim bí mật chứ. Đô đô đô, Lâm Diệu nói tới chỗ này, Lý Sự Trưởng đã nghe không vô, trực tiếp liền cắt đứt bộ đàm. Hắn chỉ cảm thấy đời này không có như thế uất ức qua. Có thể hận bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh chỉ có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật. Có mạnh mẽ chiến hạm cùng vô số giáp máy. Nhưng dù là không bắt được như thế một có thể khống chế sấm sét quái thai. Không thể, tuyệt đối không thể. Chính là cái chết, ta cũng sẽ không hướng về một nhóc con miệng còn hôi sữa khuất phục. Hùng hùng hổ hổ địa mắng vài câu sau, Lý Sự Trưởng hồi tưởng lại Lâm Diệu nói tới tất cả. khí lực cả người lập tức liền hết rồi. Lúc này chán nản ngồi xuống, đối với người bên cạnh ra lệnh, nhường viện quân lui lại đi, không cần lại truy kích Lâm Diệu. Nhưng là đại nhân, vừa ngươi không phải còn nói sẽ không khuất phục. Cút đi, liền ngươi có miệng. Ba nuôi kéo, ngoặc kép, sau 7 ngày, Lâm Diệu rút khỏi quáng tinh phạm vi, đồng thời cũng cùng khoa học kỹ thuật liên minh đạt thành hiệp nghị đình chiến. Song phương bảo đảm trong vòng 1 năm không lại xảy ra chiến đấu. Đồng thời khoa học kỹ thuật liên minh đem trời Lâm Tinh thuê, mượn cho Lâm Diệu, coi như căn cứ địa, hàng năm thu lấy 1.000 tiền vũ trụ tính chất tượng trưng tiền thuê. Mặt khác, khoa học kỹ thuật liên minh trong vòng 1 năm trợ giúp Lâm Diệu đem hạm đội hoàn thiện trở thành một chi loại cỡ lớn hạm đội, cũng cung cấp hạm đội binh sĩ huấn luyện kỹ thuật các loại. Chờ điều kiện, ngoài ra, Lâm Diệu còn có thể dùng tiền vũ trụ từ khoa học kỹ thuật liên minh giá vốn mua các loại giáp máy, bao quát cao cấp nhất tôn giả giáp máy. Cuối cùng, có quan hệ tuyệt nguyên mỏ vàng sự tình Lâm Diệu không được hướng về những tộc khác nhắc lên. Khoa học kỹ thuật liên minh cũng sẽ không đối ngoại giới tuyên cáo bất kỳ có quan hệ Lâm Diệu tin. Tức, song phương nhất định phải từng người bảo thủ bí mật. Những này thỏa thuận đạt thành sau, Lâm Diệu trực tiếp chạy tới trời Lâm Tinh. Từ nay về sau hắn xem như là quang minh chính đại nắm giữ khu vực này. Không cần tiếp tục phải lo lắng bị khoa học kỹ thuật liên minh người phát hiện. Có căn cứ địa, lại phối hợp khoa học kỹ thuật liên minh ủng hộ và chính sách ưu đãi, hắn có thể hèn mọn phát triển, sau đó cấp tốc phát triển thế lực của chính mình, nhường địa cầu nhân loại nắm giữ sừng sững với vũ trụ sức mạnh. Đến trời Lâm Tinh, Lâm Diệu ngay lập tức liền xem ra khoa học kỹ thuật liên minh cung cấp cho hắn giáp máy cung hàng. Danh sách, vương cấp thực lực, giáp máy, 10 vạn tiền vũ trụ một đài. Cấp thánh thực lực, giáp máy, 1 triệu tiền vũ trụ một đài. Đế cấp thực lực, giáp máy, 1.000 vạn tiền vũ trụ một đài. Tôn giả cấp thực lực, giáp máy, 1 ức tiền vũ trụ một đài. Giáp máy thực lực phân chia, dựa theo chỉ là giáp máy lực công kích. Trên thực tế, tôn giả cấp thực lực giáp máy tuyệt đối không phải tôn giả đối thủ. Bởi vì luận sự linh hoạt, giáp máy muốn so với nguyên tu kém nhiều. Có điều tuy rằng như vậy, tôn giả cấp giáp máy đánh bại đế cấp nguyên tu vẫn là thừa sức. Trả giá 1 ức tiền vũ trụ, liền có thể nhường dưới trướng nắm giữ một cái gần như tôn giả sức chiến đấu. Như vậy giá cả Lâm Diệu vẫn tính có thể tiếp thu. Trên thực tế ở hệ thống bên trong, hoặc là ở cơ giới tộc nơi đó cũng có thể mua được tương ứng giáp máy. Nhưng muốn trả giá là ở khoa học kỹ thuật liên minh mua gấp 3 tả hữu. Vẫn phải là kiếm tiền a. Nhìn giáp máy mục lục, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Hắn muốn rèn đúc một con vạn người giáp máy chiến đội. Làm sao cũng đến đưa vào cái mấy trăm ức tiền vũ trụ. Nhưng hôm nay hắn chạy đi đâu kiếm lời nhiều tiền như vậy? Khoa học kỹ thuật liên minh không phải là thiên yêu tinh trên đám kia không có kiến thức yêu tộc. Tùy tiện làm mấy cái di động, làm mấy cái điện ảnh liền có thể dao động. Hơn nữa vừa mới ký kết hiệp nghị đình chiến, hắn cũng không tiện lại đi đánh cướp nhân ra. Giữa lúc Lâm Diệu mặt ủ mày trao thời điểm, phía sau hắn một thủ hạ đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Lão đại, ngài còn nhớ hạm đội chuyển vận đưa cho tư lệnh căn cứ những lễ vật kia sao? Nghe được hắn, Lâm Diệu trong lòng hơi động, con mắt sáng lên. Ngươi nói chính là những kia thuốc lá, còn có kim cương. Không sai, cái kia hạm đội chuyển vận hạm trường nhưng là nói thuốc lá giá trị 1.000 vạn tiền vũ trụ. Ta giác đến chúng ta có thể làm cái này chuyện làm ăn. Đến thời điểm không chỉ có thể kiếm bộn tiền, còn có thể cho địa cầu nhân loại mang đến lợi ích. Cớ sao mà không làm đây? Thủ hạ kia thành khẩn nói. Ngươi nói đúng, xem ra ta đến thành lập cái chuyên môn kiếm tiền bộ ngành mới được. Lâm Diệu vỗ vỗ bắp đùi cười. trả lời, ở thủ hạ dẫn dắt dưới. Từng cái lớn mật ý nghĩ không ngừng từ trong đầu của hắn tuôn ra. Nhường nét cười của hắn càng sán lạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.